Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, trên trăm đại đế, đại trưởng lão, các ngươi tới trước thần long tâm linh thế giới đi khắp nơi dạo chơi a. Không cần cố kỵ những cái này tử khí, ngũ trảo thần long lưu lại, Diệp Dương nhìn xem Long Tại Thiên đám người đột nhiên nói ra. Long Tại Thiên đám người nhất thời khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Diệp Dương là gì muốn để bọn họ rời đi, mà nhường ngũ trảo thần long lưu lại. Rất rõ ràng, hắn muốn đem thần long truyền thừa hoặc là cái khác bảo vật bắt đầu giao cho ngũ trảo thần long. Dù sao, ngũ trảo thần long mới là bạn hắn. Bọn họ mặc dù cũng coi là bằng hữu, mặc dù cũng trải qua sinh tử. Nhưng là song phương giao tình cũng còn không có nhường Diệp Dương có thể đem thần long truyền thừa giao cho bọn hắn trình độ. Bất quá, ngũ trảo thần long cũng là bọn họ người. Diệp Dương đem thần long truyền thừa giao cho ngũ trảo thần long, cũng liền tương đương với giao cho nguyên sinh long tộc. Mặc dù bọn họ không cách nào trực tiếp lấy được, nhưng trên thực tế cũng chiếm được thần long truyền thừa. Cho nên, Long Tại Thiên cũng không để ý cái gì. Lúc này liền dẫn theo đám người cấp tốc rời đi cửu tầng tháp lâu. Ở bọn hắn rời đi sau đó, Diệp Dương liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn cũng không cần đem truyền thừa truyền thụ cho ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long dù sao cũng là hắn một cái phân thân. Chỉ cần Diệp Dương nguyện ý, ngũ trảo thần long trước tiên liền sẽ biết rõ thần long truyền thừa. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hắn trước đó cũng đã luyện hóa thần long một màn kia ý thức. Hơn nữa cũng chiếm được thần long lưu lại một chút bảo vật. Nhưng là hắn còn không có thời gian cẩn thận nghiên cứu những cái kia công pháp cùng thần thông. Cho nên, hắn hiện tại liền bắt lấy cơ hội này. Trước chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Dù sao, nếu như Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có đạt được chữa trị mà nói, hắn cảnh giới là không cách nào tiếp tục tăng lên, mà Diệp Dương địch nhân lại là càng ngày càng cường đại. Đã xuất hiện thần cấp địch nhân, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới, nếu không thì quá nguy hiểm. Thần Long lưu lại không ít công pháp cùng thần thông, đồng thời đều là thần cấp. Cái này đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu đem một bản kinh thư trực tiếp ném vào Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Không gian bên trong, để cho thư sinh đem hắn thôn phệ hết. Đương nhiên, bởi vì những cái này công pháp cùng thần thông đều là thần cấp. Đang bị thư sinh thôn phệ, luyện hóa trước đó, Diệp Dương đều sẽ ghi nhớ. Tại chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thời điểm, Diệp Dương cũng bắt đầu đem thần long truyền thừa truyền thụ cho ngũ trảo thần long. Ký ức cộng hưởng, ngũ trảo thần long rất nhanh liền chiếm được hoàn chỉnh thần long truyền thừa. Mà lập tức, hắn liền bắt đầu tu luyện. Long giới cũng đã vào trước đó liền không có thần long xuất hiện qua. Hơn nữa, theo lấy nguyên sinh long tộc cùng hắc ám long tộc ở giữa đại chiến, long tộc rất nhiều chân quý, cao cấp công pháp cùng thần thông đều thất lạc không thấy. Mà lại, lúc ấy hắc hóa long tộc thủy tổ làm phản thời điểm cũng trộm đi không ít công pháp cùng thần thông. Cho nên, cuối cùng dẫn đến nguyên sinh long tộc bên này cơ hồ không có cái gì cao cấp công pháp cùng thần thông, vẻn vẹn dựa vào đại trưởng lão đám người tu luyện thần thông cùng công pháp. Cái này đối phát triển lớn mạnh nguyên sinh long tộc là còn thiếu rất nhiều. Ầm ầm, thần long truyền thừa, có thể không chỉ là có công pháp cùng thần thông, càng có không ít thần long tu luyện kinh nghiệm. Công pháp cùng thần thông tương đối chân quý, nhưng càng thêm chân quý lại là những cái này tu luyện kinh nghiệm. Ngũ trảo thần long lấy được thần long truyền thừa không có bao lâu thời gian, hắn liền bắt đầu đột phá. Ngũ trảo thần long đột phá tới long đế cảnh giới nên vấn đề không lớn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ngũ trảo thần long vốn chính là long tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài. Nắm giữ cực độ tiếp cận long tộc thủy tổ huyết mạch. Lúc này lại lấy được thần long truyền thừa. Hắn tiềm lực có thể nói là bạo phát. Tu vi tuyệt đối sẽ đột phi dâng mạnh. Tuy nói, thần long công pháp, thần thông cùng truyền thừa các loại đều chỉ là thích hợp long tộc tu luyện. Nhưng thần long tu luyện kinh nghiệm cũng là có thể tham khảo. Tại thư sinh chữa trị, nguyên thủy bất diệt quyết đồng thời. Diệp Dương cũng bắt đầu tìm hiểu thần long truyền thừa đi lên. Bắt đầu từ đó hấp thu kinh nghiệm, tăng cường tự mình tu luyện kinh nghiệm. Vù, vù, vù, tử hải bên ngoài, hư không vỡ tan. Một nhóm cả người phát ra kinh khủng khí tức tuyệt thế cường giả từ trong hư không nhanh chân đi ra. Nguyên một đám khí tức chấn động, uy năng kinh thiên. Những cái này, chính là đến từ hắc ám long tộc tuyệt thế cường giả. Trong đó bao quát không ít đại đế cấp bậc tồn tại. Xuống dưới tử hải, một cái đại đế hét to một tiếng. Tiện tay liền sử dụng một cái hắc cầu. Hắc cầu bay lên trời. Cuối cùng lơ lửng ở bọn hắn trên đỉnh đầu. Chậm chậm xoay tròn, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo hắc sắc quang mang. Đem đông đảo hắc ám long tộc bao phủ. Tiếp theo, hắc ám long tộc ở nơi này hắc cầu trợ giúp phía dưới. Không chút do dự liền nhảy vào tử hải. A, có người tiến vào thần long di tích. Đang tại tu luyện Diệp Dương đột nhiên mở mắt. Tại hắn lấy được thần long truyền thừa thời điểm, hắn liền đã trưởng khống toàn bộ thần long nhục thân. Cho nên, một khi có người tiến vào thần long di tích, Diệp Dương liền sẽ tại trước tiên phát hiện. Hắc ám long tộc, lại có nhiều như vậy đại đế. Diệp Dương nhíu mày, hắn phát hiện, tiến vào di tích hắc ám long tộc cũng đã nhiều đến hơn vạn. Những người này thực lực yếu nhất đều là phong hào long đế cấp bậc tồn tại. Mà thực lực mạnh nhất liền là đại đế. Trên 100 đại đế, 100 cái đại đế. Cho dù ở tiên giới bên trong đều không có nhiều như vậy đại đế. Bất quá, tiên giới có thần linh tọa trấn. Thực lực ngược lại là muốn so hiện tại long giới muốn mạnh hơn mấy phần. Nhưng luận đại đế, tiên giới tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy đại đế. Mà căn cứ Diệp Dương hiểu rõ, tại hắc ám long tộc trước đó, long giới đại đế nhiều nhất thời điểm đều không có vượt qua 10 cái. Hắc hóa lực lượng rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cư nhiên như thế đáng sợ. Diệp Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những cái này đại đế rất rõ ràng là hắc hóa sau đó mới cấp tốc lớn lên thành đại đế. Rất rõ ràng liền là hắc hóa lực lượng mới để cho bọn họ thực lực đại trướng. Nếu không, bọn họ cũng hẳn là cùng nguyên sinh long tộc đồng dạng. Chỉ có một cái đại đế. Thực lực thực sự là cách xa quá lớn a. Nguyên sinh long tộc bên này căn bản không có khả năng cùng hắc ám long tộc đối kháng. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, hắc ám long tộc sẽ có bao nhiêu đại đế xuất hiện. Mà nguyên sinh long tộc muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại đế lại là không dễ dàng. Diệp Dương mặt âm trầm. Không biết thần long truyền thừa có thể hay không nhường nguyên sinh long tộc cấp tốc quật khởi. Bất quá, hẳn là rất không có khả năng. Thần long truyền thừa mặc dù không tệ, nhưng cũng lại không phải là tốc thành. Cũng không có hắc hóa lực lượng tốc thành công hiệu. Nếu như thực sự không được, vậy liền chỉ có thể khác nhớ nó pháp. Diệp Dương trong lòng có chút phiền muộn. Hắn nhất định muốn trưởng khống long giới. Cho nên hắn nhất định muốn trấn áp hắc ám long tộc. Hơn nữa còn là có long bảo không có xuất hiện đây. Long bảo thế nhưng là long tộc thủy tổ thi cốt luyện chế mà thành tuyệt thế bảo vật. Đồng dạng thần khí đều không bằng long bảo. Mà lại còn có thể trưởng khống thiên hạ tất cả long tộc. Là tất cả long tộc. Có thể không chỉ có bao quát long giới long tộc. Còn bao gồm cũng đã thành thần long. Phàm là có long tộc huyết mạch đều sẽ bị trưởng khống. Cho nên, cái này long bảo đối bất luận cái gì long tộc đều có to lớn sức hấp dẫn. 100 cái đại đế a, nếu như đem bọn họ toàn bộ chém giết ở chỗ này. Không biết hắc ám long tộc có thể hay không thịt đau. Ngũ trảo thần long chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng sát ý. Ngũ trảo thần long là Diệp Dương phân thân. Nhưng cùng lúc cũng có bản thân ý thức. Cho nên, hắn đối hắc ám long tộc đám người sát khí bừng bừng cũng là bình thường. Coi như đem bọn họ toàn bộ giết. Vốn lấy hắc ám long tộc tốc độ tu luyện. Lại tu luyện ra 100 cái đại đế sợ cũng không cần bao lâu thời gian. Diệp Dương nhíu mày, Ngũ Trảo Thần Long sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước làm thịt những thứ này. Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu a. Chỉ ít có thể tạm thời suy yếu bọn họ thực lực. Đợi đến rời đi nơi này sau đó, chúng ta liền đi tìm kiếm Long Bảo. Chỉ có tìm tới Long Bảo mới có thể giải quyết chuyện này. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hiện tại nếu như vẻn vẹn dựa vào nguyên sinh Long tộc thực lực hiển nhiên là không cách nào cùng Hắc Ám Long tộc đối kháng. Chỉ có Long Bảo mới có thể trấn áp Hắc Hóa Long tộc. Vậy liền ra tay đi. Đem bọn họ hết thảy diệt sát đi. Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức hắn liền cùng Ngũ Trảo Thần Long biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là lúc này, đang tại Thần Long Tâm Linh thế giới bên trong hành tẩu lịch luyện Long Tại Thiên mấy người cũng hư không tiêu thất. Lần thứ hai xuất hiện sau đó, bọn họ đã xuất hiện ở Thần Long bên cạnh thi thể, xuất hiện ở trong di tích, mà bọn họ đối diện thì là vừa mới tiến vào nơi này Hắc Ám Long tộc đám người. Nhiều như vậy đại đế, làm Long Tại Thiên đám người nhìn thấy nhiều như vậy đại đế thời điểm, cả đám đều không khỏi sửng sốt. Cái này cũng quá kinh khủng. Song phương cách xa lớn như vậy, căn bản không phải đối thủ a. Mà nhìn thấy Diệp Dương đám người xuất hiện, Hắc Ám Long tộc một phương cũng sửng sốt một cái. Nhưng rất nhanh bọn họ trên mặt hoặc là lộ ra tiếu dung, hay là lộ ra vẻ dữ tợn. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Các ngươi thế mà đều đi ra chịu chết. Dạng này cũng tốt, bớt chúng ta lãng phí thời gian đi tìm các ngươi. Tự sát a, một cái Hắc Ám Long tộc đại đế lạnh giọng nói ra. Thật đúng là cuồng vọng đâu. Không biết mùi vị, Ngũ Trảo Thần Long tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng, sát khí bừng bừng nhìn xem nói chuyện Hắc Ám Long đế. Ngũ Trảo Thần Long, a, thế mà một cái đột phá tới Long đế cảnh giới. Nhìn đến các ngươi ở chỗ này quả thật chiếm được kỳ ngộ a. Bất quá, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ chỉ bất quá là run rế một cái thôi. Hắc Ám Long tộc đại đế một mặt coi thường. Có đúng không? Đó là không dám đánh với ta một trận. Ngũ Trảo Thần Long tiến lên trước một bước, thế mà trực tiếp khiêu chiến nổi lên Hắc Ám Long tộc đại đế đến. Không thể, Long Tại Thiên giật nảy cả mình, vội vàng ngăn cản. Ngũ Trảo Thần Long thế nhưng là bọn họ nguyên sinh Long tộc duy nhất hy vọng. Nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn, sơ suất làm sao bây giờ? Cho nên hắn là không đồng ý. Đại trưởng lão, nhường hắn thử xem cũng không sao. Lúc này, Diệp Dương mở miệng, tốt, nhìn thấy Diệp Dương nói chuyện, đại trưởng lão cũng sẽ không kiên trì cái gì. Dù sao, ở chỗ này có Diệp Dương bảo hộ. Ngũ Trảo Thần Long liền xem như muốn phát sinh cái gì không hay xảy ra đều rất không có khả năng. Vậy liền đi chết đi cho ta. Hắc Ám Long tộc đại đế cũng là không có chút nào cố kỵ, trực tiếp liền lộ ra đại thủ, lăng không chộp tới Ngũ Trảo Thần Long. Hắn hận không thể đánh chết Ngũ Trảo Thần Long đâu. Hiện tại có cơ hội này, có thể nào không xuất thủ. Trên thực tế, coi như Diệp Dương không có mở miệng, coi như Long Tại Thiên ngăn cản Ngũ Trảo Thần Long, hắn cũng có tại trước tiên xuất thủ, không cho đại trưởng lão Long Tại Thiên ngăn cản cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.